Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Huyền Kiếm Chúa Tể quyết định. Canh thứ nhất, Huyền Kiếm, ngươi muốn ra ngoài du lịch. Một vị kiếm chủ đỉnh tiêm đại chúa tể nhịn không được có chút kinh ngạc hỏi. Nhiều năm như vậy, Huyền Kiếm Chúa Tể biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ đi du lịch, tối đa cũng chẳng qua là tại kiếm vực ở trong du lịch. Mà kiếm vực nguy hiểm là có thể điều khiển. Không sai, còn mời đại trưởng lão đồng ý, Huyền Kiếm Chúa Tể chính là kiếm tộc đặc biệt quan tâm đỉnh tiêm Chúa Tể, bởi vậy, nhất cử nhất động của hắn đều lại nhận kiếm tộc chú ý. Không có thể tùy ý rời đi, nếu là nghĩ rời đi. Nhất định phải kiếm tộc đồng ý mới được. Ngươi muốn đi đâu? Đại khái là liên tộc bên kia. Liên tộc, như vậy xa xôi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác tương đối xa xôi. Nhưng những năm này ta đều không hề rời đi qua kiếm vực. Bây giờ ta cũng thành tựu chúa tể. Cũng có sức tự vệ. Bởi vậy, muốn đi xem một chút. Đại trưởng lão có chút chần chờ. Liên tộc thực sự quá xa vời. Theo lý thuyết, kỳ thật chúa tể ra ngoài du lịch, đó là không thể bình thường hơn được. Rất nhiều kiếm tộc chủ làm thịt đều ra ngoài du lịch. Không chỉ có riêng là tại kiếm vực, rời xa kiếm vực chúa tể cũng có rất nhiều. Nhưng mấu chốt là Huyền Kiếm Chúa Tể không giống nhau. Huyền Kiếm Chúa Tể thiên phú rất mạnh, thậm chí bị vĩ đại kiếm tổ đều gọi tán. Cảm thấy có hy vọng thành tựu thủy tổ, chính là toàn bộ kiếm tộc có hy vọng nhất thành tựu thủy tổ thiên tài đứng đầu. Dạng này thiên tài, một phần vạn tại bên ngoài có nguy hiểm gì? Cái kia kiếm tộc đã có thể tổn thất lớn rồi. Thật lâu, đại trưởng lão mới thở dài một tiếng nói. Huyền Kiếm, ngươi trước kiềm chế một quãng thời gian, chờ ngươi thành tựu đại chúa tể. Tự nhiên sẽ cho ngươi đi một chỗ. Ở chỗ đó, cường giả tụ tập, tài nguyên phong phú, thậm chí có ngươi thành tựu thủy tổ cơ duyên. Nhưng chúa tể thực lực còn có chút không an toàn, đến ít nhất đại chúa tể mới được. Trên thực tế, đại trưởng lão nói là hoang cổ đại lục. Ban đầu, dưới tình huống bình thường, chúa tể là có thể tiến vào hoang cổ đại lục, mà lại chúa tể tại hoang cổ thánh địa ở trong cũng thuộc về chủ lực. Lực lượng trung kiên, nhưng kiếm tộc sợ Huyền Kiếm Chúa Tể xảy ra chuyện. Bởi vậy vẫn luôn không có đem hoang cổ đại lục sự tình báo cho Huyền Kiếm Chúa Tể. Ban đầu muốn chờ đến Huyền Kiếm Chúa Tể trở thành đại chúa tể lúc, lại để cho Huyền Kiếm Chúa Tể đi hoang cổ đại lục. Ai biết hiện tại Huyền Kiếm Chúa Tể liền kìm nén không được. Muốn ra ngoài du lịch rồi. Quả nhiên, thực lực của ta rất yếu. Liền đại trưởng lão đều cảm thấy ta ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra, lôi chúa tể nói đều là đúng. Tộc nhân đối ta bảo hộ thật sự là quá mức. Trước đó ta trải qua hết thảy đều là giả tưởng. Thấy đại trưởng lão thái độ, Huyền Kiếm Chúa Tể ở sâu trong nội tâm lại càng thêm kiên định. Hắn nhất định phải ra ngoài du lịch, không chỉ là đi theo lôi đạo, mà là hắn nghĩ ra ngoài nhìn một chút, muốn kiến thức một thoáng chân thực thế giới. Tại kiếm tộc, Huyền Kiếm Chúa Tể căn bản cũng không khả năng nhìn thấy chân thực thế giới. Đại trưởng lão, ý ta đã quyết, thỉnh đại trưởng lão đồng ý. Huyền Kiếm Chúa Tể khẽ cắn răng, nói thẳng, hắn đã kiên định quyết tâm. Đại trưởng lão thấy Huyền Kiếm Chúa Tể kiên định biểu lộ, trong lòng cũng khe khẽ thở dài. Hiện tại Huyền Kiếm Chúa Tể đã là chúa tể, tại kiếm tộc ở trong đều bị ban cho một tòa kiếm các. Này bằng với là có thể có được hoàn toàn bản thân năng lực hành động. Đừng nói du lịch, coi như là mặt khác, càng thêm chuyện gì quá phận, kỳ thật Huyền Kiếm Chúa Tể cũng có thể đi làm. Hiện tại Huyền Kiếm Chúa Tể tới thông báo một tiếng đại trưởng lão. Chẳng qua là đối đại trưởng lão, đối kiếm tộc tôn trọng thôi. đại trưởng lão cũng không có bên trong có lại ngăn cản huyền kiếm chúa tể. Thôi, huyền kiếm chúa tể, ngươi nếu là muốn ra ngoài, bản trưởng lão cũng ngăn không được ngươi, nhưng chúng ta có thể hẹn pháp một chương. Dù như thế nào, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải trở về một chuyến. 10 năm, huyền kiếm chúa tể nhíu mày, thời gian 10 năm hắn thấy thật sự là quá ngắn ngủi. 10 năm có thể làm cái gì? Bất quá, xem ra đây là đại trưởng lão lằn danh. Kiếm tộc đối với hắn coi trọng như vậy, có thể bỏ mặc hắn ra ngoài thời gian 10 năm, đã tốt vô cùng, sau này lời, có thể sẽ chậm chậm tranh thủ. Nghĩ tới đây, huyền kiếm chúa tể cũng gật đầu nói, tốt, liền thời gian 10 năm, dù như thế nào, ta trong vòng 10 năm, khẳng định sẽ trở về kiếm tộc. Thôi, đây là một đạo kiếm phù. Bên trong ẩn chứa kiếm tổ một đạo kiếm khí. Đây là ta kiếm tộc trọng bảo. Ngươi ra cửa tại bên ngoài. Về sau hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Bởi vậy, này đạo kiếm phù ngươi mang theo. Nếu là gặp nguy cơ sinh tử, có thể kích phát này đạo kiếm phù. Coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng có thể một kiếm chém giết. Huyền kiếm chúa tể vốn muốn cự tuyệt. Bất quá. Thấy đại trưởng lão thần sắc kiên định, hắn biết, hắn vô phương cự tuyệt, mà lại, đây cũng là đại trưởng lão một mảnh hảo tâm, là bảo mệnh đồ vật, chỉ có dạng này, đại trưởng lão mới có thể yên tâm. Thế là, huyền kiếm chúa tể liền gật đầu, nhận lấy này đạo kiếm phù, lập tức chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão ban bảo vật, thậm chí... Huyền kiếm chúa tể cũng có đối sách, cùng lắm thì không cần thôi. Ngược lại kiếm phù trên tay hắn, có cần hay không vẫn là hắn định đoạt. Nếu là thật đến nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng có thể có một đòn sát thủ. Nhưng chính là không nên quá ỷ lại. Không đến nguy cơ sinh tử thời khác, tuyệt đối không thể sử dụng. Tốt, đi thôi, huyền kiếm chúa tể lần nữa hành lễ. Sau đó liền dứt khoát quay người rời đi. Nhìn huyền kiếm chúa tể rời đi bóng lưng, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, chung quy là trưởng thành, dùng huyền kiếm thực lực, thậm chí đều có thể cùng bình thường đại chúa tể chống lại một ít. Chim ưng con cuối cùng sẽ dương cánh. Hy vọng đi du lịch 10 năm, huyền kiếm có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu đại chúa tể. Đến lúc đó, cũng có thể đi hoang cổ đại lục, chấm ngoặc kép, 3 ngày sau, lôi đảo cùng huyền kiếm chúa tể cùng một chỗ, hai người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Huyền kiếm chúa tể, muốn hay không lại nhìn một chút vô tận kiếm giới, nơi này dù sao cũng là nhà của ngươi, về sau ra cửa tại bên ngoài, ngươi cũng sẽ rất tưởng niệm nhà của ngươi, lôi đạo trưởng thán một tiếng. Đối với cái này hắn là sâu cảm xúc. Trước kia tại thủ hộ thần cung lúc vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng rời đi thủ hộ thần cung, thậm chí rời đi minh giới về sau, lôi đạo tại hoang cổ đại lục bên trong, người đối diện thôn quê tưởng niệm lại càng ngày càng tăng. Đó là lôi đạo căn. Lôi đạo như thế, sau này huyền kiếm chúa tể cũng sẽ như thế. Chẳng qua là huyền kiếm chúa tể hiện tại nhận thức không đến thôi. Vô tận kiếm giới một ngọn cây cọng cỏ ta đều nhớ. Không nhìn, đi thôi. Huyền kiếm chúa tể thái độ hết sức kiên định. Nên xem hắn đều đã nhìn. Nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị. Tốt, vậy thì đi thôi. Thế là, lôi đảo cùng huyền kiếm chúa tể cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền chui vào không gian thông đạo bên trong, bắt đầu xuyên toa không gian lối đi, thân ảnh trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Hai người cùng một chỗ xuyên qua không gian, khoảng cách liền thể hiện ra ngoài, lôi đảo xuyên qua tốc độ quá nhanh, mà lại cơ hồ không có áp lực, duy nhất một lần xuyên qua khoảng cách. Muốn so huyền kiếm chúa tể xuyên qua khoảng cách muốn xa hơn gấp 10 lần. Thậm chí mấy chục lần. Kém như vậy cách, quá lớn, Nguyên bản huyền kiếm chúa tể chính là kiếm đạo người tu hành. Tại xuyên toa không gian phương diện này, kỳ thật vẫn là có ưu thế. Hắn xuyên toa không gian tốc độ cũng không chậm. Dĩ vãng tại kiếm tộc ở trong những chúa tể kia ở trong cũng là siêu quần bạt tụy. Nhưng bây giờ, huyền kiếm chúa tể biết rõ hắn cùng lôi đạo chi ở giữa chênh lệch. Này khác loại cách không phải một điểm nửa điểm, thậm chí đều không phải là ở một phương diện khác khoảng cách, mà là toàn phương mặt khoảng cách. Lôi đạo có khả năng toàn phương vị đối huyền kiếm chúa tể nghiền ép, mà lôi đạo cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là bình thường chúa tể thôi. Đây là lôi đạo chính miệng nói, mạnh hơn lôi đạo chúa tể chỗ nào cũng có. Nghĩ tới đây, huyền kiếm chúa tể liền càng thêm khó qua. Hắn từng tại kiếm tộc hết thảy phong quang, hiện tại xem ra đều là buồn cười như vậy. Liền xuyên toa không gian, kiếm tộc chúa tể đều tại nhường, khiến cho hắn thật tưởng rằng vô địch đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng trên thực tế đâu, đó bất quá là giả tượng thôi. Liền lôi đạo cho rằng như thế bình thường chúa tể cũng không sánh bằng. Cũng may huyền kiếm chúa tể cuối cùng tỉnh ngộ, mà lại hắn cũng có đuổi theo mục tiêu. Hắn đuổi theo mục tiêu liền là lôi đạo. Ta chung quy là bị kiếm tộc tán thưởng qua kiếm tộc thiên tài. Trước đó có chút tự cao tự đại, dẫn đến trở thành chúa tể, lại chỉ sợ là yếu nhất chúa tể. Nhưng thiên phú của ta lại nhất định không kém. Hiện tại ta đã tỉnh ngộ, chỉ cần ta nghiêm túc, như vậy lôi chúa tể không sớm thì muộn sẽ bị ta vượt qua. Huyền kiếm chúa tể thấp giọng lầm bầm. Hắn cũng tràn đầy tự tin. Dù sao, thiên phú của hắn cũng không kém. Mà lôi đạo thiên phú, hắn cũng nhìn ra, thường thường không có gì lạ. Nếu như ngay cả lôi đạo đều không thể vượt qua, vậy hắn vẫn là cái gì thiên tài? Đối với điểm này, huyền kiếm chúa tể vô cùng tự tin. Thật sự là quá xa vời. Liên tiếp vừa đi vừa nghỉ, chờ chạy tới liên tộc lúc, đã là một tháng sau. Ròng rã một tháng thời gian, bọn hắn đều tại đi đường. Đương nhiên, này hay là bởi vì huyền kiếm chúa tể xuyên qua quá chậm. Nếu như là lôi đạo, cũng sớm đã xuyên qua đến liên tộc. Mà lại, bọn hắn xuyên qua, nếu như gặp phải một chút kỳ lạ địa phương, sẽ còn trì hoãn một thoáng. Cho nên hao phí ròng rã thời gian một tháng. Bất quá, một tháng này, lôi đạo cũng không có hiềm. Hắn mỗi ba ngày đều sẽ luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Bây giờ rời đi hoang cổ đại lục đã hai tháng thời gian. Lôi đạo luyện hóa sinh mệnh chủng tộc cũng luyện hóa rất nhiều. Chẳng qua là khoảng cách hoàn toàn luyện hóa còn có thời gian mấy tháng. Lôi đạo cũng không nóng nảy. Ngược lại trở lại thủ hộ thần cung về sau, có nhiều thời gian chậm rãi luyện hóa. Nơi này chính là liên tộc sao? Thật sự là kỳ lạ. Cùng kiếm vực rất khác nhau. Huyền kiếm chúa tể đối hết thảy đều thấy mới lạ. Liên tộc cương vực, vẻn vẹn chẳng qua là cương vực, còn không có sinh ra vực giới lực lượng. Tự nhiên cùng kiếm vực không so được. Nhưng đối huyền kiếm chúa tể tới nói, này ngược lại hết sức mới lạ. Dù sao, huyền kiếm chúa tể liền không hề rời đi qua kiếm vực. Cuối cùng đã tới liên tộc. Cái kia cách nhân loại cương vực liền không xa. Huyền kiếm chúa tể, chúng ta còn chưa tới lớn mục đích. Tiếp tục xuyên qua, thế là, lôi đạo cùng huyền kiếm chúa tể tiếp tục xuyên qua. Lần này, nhanh đến nhân loại cương vực. Cái gọi là gần hương tình e sợ. Cho dù là lôi đạo cũng nhịn không được nỗi lòng có chút kích động dâng lên. Vù, sau một khắc, hai người lần nữa chui ra không gian lúc, lại phát hiện chung quanh có chút không đúng. Một cỗ kinh khủng chiến đấu gợn sóng, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Đây là chúa tể cấp độ chiến đấu. Lôi đạo trong lòng giật mình, chẳng lẽ là nhân loại lại gặp mối nguy? Lôi đạo nhớ kỹ, hắn tại trước khi đi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. thậm chí đều cố ý tản tin tức. Hắn chính là thủy tổ đệ tử. Còn có, nhân loại gặp được phiền toái, có thể đi tìm liên tộc cầu cứu, làm sao còn gặp được phiền toái? Không đúng, đây không phải là nhân loại ngũ đại thần cung, đây là bất tử tộc khí tức, chẳng lẽ là bất tử tộc địa bàn? Lôi đạo trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.